Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, là đàn ông liền muốn khiêu vũ. Là như vậy, Hồ giáo quan, ta dự định trước tiên cùng đồng nghị làm cái làm mẫu. Cũng làm cho bá vương hoa nữ đội viên có cái chuẩn bị. Ngươi thấy thế nào? Hồ Tuệ Vung gật đầu, tuy rằng có chút nghi hoặc. Nhưng cũng phản bác không được. Đã như vậy, vậy cũng tốt. Sau đó giản sơ nhìn đồng nghị tấm kia có thần tiên nhan trị khuôn mặt, trong lòng cười gằn, tiểu tử, là chính ngươi không lên đảo. Tuy nói như thế, giản sơ vẫn là mở miệng nhắc nhở đến, đồng nghị, ngươi tốt nhất chăm chú điểm. Ta không phải là A Nam tiểu tử này, cùng ngươi đồng thời hồ đồ. Ban ngày ban mặt đem người làm kẻ ngu si như thế ở cái kia treo nước. Một bên Lâu Nam Quang nghe vậy, lập tức giải thích đến. Giản sơ, ta thật không có treo nước. Ngươi tin tưởng ta có được hay không? Ngươi đi xuống cho ta, sau đó lại tìm ngươi tính sổ. Giản sơ hướng về phía Lâu Nam Quang mạnh mẽ chừng một chút. Mang theo không cam lòng, một mặt oan ức Lâu Nam Quang. Xem cái bị người vứt bỏ oán phụ như thế lui trở về trong đội ngũ. Một bên A Vĩ lập tức trêu tức đến. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi khiêu vũ thật là có chút tài năng. Còn bà nó, cút sang một bên, phiền lắm. Lâu Nam Quang một mặt thiếu kiên nhẫn hướng về phía A Vĩ mắng đến. Tiếp theo nhìn về phía trong sân đồng nghị cùng giản giáo quan hai người. Đột nhiên trong mắt một trận cười trên sự đau khổ của người khác. Mang theo tiện hề hề nụ cười. Nhỏ giọng thầm thì đến. Suýt chút nữa đã quên. Huấn luyện viên muốn cùng đồng nghị luận bàn. Đây là tự tìm khổ ăn. Lại nhìn trong sân giản giáo quan dọn xong tư thế. Lập tức hướng về đồng nghị phất phất tay nói đến. Bắt đầu đi, ta sẽ không thả nước. Đồng nghị giờ khắc này trong đầu mê muội, một mặt không tình nguyện, nhưng là nơi này là cảnh đội, thủ trưởng mệnh lệnh lại không thể không chấp hành, liền nhẫn nhịn không khỏe, lập tức hai tay để ở trước ngực, ngón cái nhếch lên, ngón trỏ ngón giữa khép lại duỗi ra, bất đắc dĩ nói thanh, cái kia đắc tội rồi huấn luyện viên, ngươi không nên oán ta. Ngay lập tức cấp tốc cùng giản sơ tới gần. Hai người cách xa nhau gang tấc trong lúc đó. Giản sơ dẫn đầu làm khó dễ. Một quyền đánh tới. Có thể chẳng biết vì sao. Giản sơ phát hiện mình mỗi một bước động tác đồng nghị tựa hồ cũng có dự liệu. Theo sức mạnh của hắn sử dụng. Đồng nghị phảng phất sớm chuẩn bị hiếu động làm. Dùng cực nhỏ sức mạnh bắt đầu dẫn dắt. Mà hắn cũng ở lực ảnh hưởng, thân thể không bị khống chế đung đưa, đồng nghị mỗi một cái động tác đều cực kỳ phiêu giật, nhưng cũng mang sức mạnh bạo phát lực xung kích. Vừa đến một hồi, giản sơ cảm giác mình lại như là một cái dây nâng con rối như thế, rơi vào đến đồng nghị cái kia kỳ quái tiết tấu ở trong. Hơn nữa cái tên này ngón trỏ cùng ngón giữa. Không biết đâm thân thể hắn cùng chán bao nhiêu dưới. Có vẻ như mỗi lần đều là hơi điểm nhẹ. Chạm đến là thôi. Đồng nghị thực cũng bất đắc dĩ ha. Này gan kata. Với thân thể người xương cốt bắp thịt phát lực điểm. Xác thực vận dụng đến cực hạn. Kết hợp với bao nhiêu. Cơ học. Vũ đạo. Võ thuật. Kiếm thuật. Các nhà trường. Thông qua tinh chuẩn dự đoán cùng xạ kích. Có thể phi thường hữu hiệu đánh chết đối phương, nhưng tiền đề là phải có thương, bởi vì sở hữu lực sát thương đều tập trung ở thương trên người. Chỉ có kéo cò súng, bắn ra viên đạn một khắc đó, cái môn này kỹ thuật mới xem như là chân chính hiển lộ ra hắn dữ tợn. Sẽ làm nguyên bản hoa lệ tương tự khiêu vũ xê dịch tư thái. Trong nháy mắt biến thành đại sát tứ phương vũ điệu tử vong. Đáng tiếc đồng nghị không thể thật cầm súng cùng người khác luận bàn. Hắn chỉ có thể không thương luyện tập. Liền kỳ lạ một màn lần thứ hai trình diễn. Lâu Nam Quang đứng ở đội ngũ lập tức lớn tiếng cãi lại. lại như là làm oan được khuất quá lâu. Vươn mình nông nô đem ca hát, trong mắt hắn lóe hưng phấn điên cuồng, trong miệng lớn tiếng gọi vào, các ngươi xem, các ngươi xem, huấn luyện viên có phải là ở cùng Đồng Nghị khiêu vũ? Ta mới vừa thật sự có ở cùng Đồng Nghị đánh, đem ta một thân bản lĩnh đều đã vận dụng, không phải ta không cố gắng đánh, đúng là Đồng Nghị tiểu tử này quá tà môn. Thật sự, có lầm hay không, cái này cũng được, huấn luyện viên, ngươi đúng là ở cùng Đồng Nghị đánh, mà không phải đang khiêu vũ. Muốn nói mới vừa rồi cùng hiện tại có cái gì không giống? Chính là phi hổ đội các đội viên, mỗi một người đều không tái phát cười, nhưng là một mặt ngờ vực nhìn Đồng Nghị cùng Giản Sơ hai người. Mà một bên khác, bá vương hoa nữ các đội viên cười duyên liên tục, Annie lập tức vừa nhìn vừa vỗ tay đến, Đồng Nghị đổ xăng, ngươi nhảy thật là đẹp mắt. Ngô Quân Quân cười vui vẻ đến, cười chết ta rồi, không nghĩ tới phi hổ đội huấn luyện viên nói làm mẫu dĩ nhiên là dạy chúng ta nhảy thế nào vũ. Soái ca, xem ngươi nhảy tốt như vậy, nếu không chúng ta ngày nào đó đồng thời nhảy điệu nhảy. Mặt mày cảm động, A Nhã nhân cơ hội trêu chọc, Giản Tuệ Chân mang theo đôn hậu ánh mắt, muốn cười lại không dám cười. Nghe bên sân từng cái bá vương hoa tiếng cười. Giản Sơ gấp đến độ mặt đỏ tới mang tai, đang cùng Đồng Nghị vừa đến một hồi dây dưa trong lúc đó, liền nghe đến một trận thanh âm quen thuộc vang lên, nguyên lai Giản giáo quan, ngươi nói làm mẫu, chính là để chúng ta bá vương hoa nữ đội viên xem ngươi nhảy thế nào vũ. Loại phương thức huấn luyện này đúng là phi thường mới mẻ độc đáo a. Hồ Tuệ Trung một bên nín cười một bên chế nhạo đến. Nghe vậy Giản Sơ cả người đều cảm giác không tốt, lập tức một bên đánh một bên cực lực giải thích đến. Hồ giáo quan, ta thật sự ở cùng Đồng Nghị cố gắng luận bàn, ngươi tin không tin? Ấy, xì xì, Hồ Tuệ Trung một cái nhịn không được vẫn là bật cười. Vội vã thu hồi tiếng cười, dùng dấu tay sông mũi, che khuất nàng đã ức chế không được khóe miệng nói đến. Khắc khục, cái này mà, cái này ấy ngươi cao hứng là tốt rồi. Nghe được Hồ Tuệ Trung trả lời, cùng cái kia cực lực nín cười tiếng rung, Giản Sơ một mặt hối hận, ngay lập tức nhìn chằm chằm Đồng Nghị hung tợn cảnh cáo đến. Đồng Nghị, gần như được rồi, lấy ra ngươi bản lãnh thật sự, đến điểm thoải mái, đừng tiếp tục theo ta chơi rồi. Giản Sơ, Giản giáo quan, ta đã rất nỗ lực. Ngươi, được, nếu ngươi nhớ ta ở trước mặt nhiều người như vậy xấu mặt, ngươi bất nhân đừng trách ta bất nghĩa, ta cùng ngươi liều rồi. Giản Sơ trong lòng bất chấp, liền gia tăng cường độ, muốn rách cả mí mắt nhanh chóng ra chiêu. Ngay lập tức, hai người dây dưa cùng nhau nhảy múa, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Lực bộc phát cũng càng ngày càng mười phần, tiết tấu trong nháy mắt lên một cái đương vị. Hai người thân thể chập chờn, tứ chi vung vẩy, trong lúc nhất thời vũ khó phân thắng bại, tình cảnh rất náo nhiệt. Rốt cục cực lực khống chế cười Hồ Tuệ Trung phình bụng cười to lên. Nguyên nhân không gì khác, chỉ vì hai người khiêu vũ tình cảnh thực sự là quá kỳ hoa. Khiêu vũ càng là hai người khiêu vũ, coi như bạn nhảy không phải khác phái. Ở Hồ Tuệ Trung trong mắt, khiêu vũ đều là khá là sung sướng cao hứng sự tình. Nhưng là trên sân hai người, nhảy múa xác thực đẹp đẽ, xoay tròn nhảy lên, lực bộc phát mười phần, tiết tấu kiểm soát rất tốt. Nhưng là hai người vẻ mặt, rồi lại là như vậy không đáp. Nguyên bản là mỉm cười hoặc là nghiêm túc vẻ mặt, giờ khắc này hai người nhưng là từng cái nhe răng trợn mắt, đỏ mặt tía tai, một cái là ta muốn liều mạng với ngươi rồi không để ý vì lẽ đó nghiến răng nghiến lợi, một cái nhưng là con mẹ nó ngươi xong chưa cực lực ứng phó. Hai người này khổ đại thù thâm dáng dấp, để Hồ Tuệ Trung thấy thế nào làm sao buồn cười. Rốt cục mặc dù là nàng bình thường một cái nghiêm túc quen rồi người, cũng không nhịn được cười ra tiếng. Chớ đừng nói chi là một đám bá vương hoa nữ đội viên. Mỗi cái cười đến nhánh hoa run rẩy, nghe bên sân náo nhiệt tiếng cười. Dù cho là Đồng Nghị cái này tự xưng là da mặt dày, cũng có chút không chịu được, liền vội vàng đề nghị đến. Huấn luyện viên, chúng ta ngừng tay đi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.